Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 29, tự vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tuyết nhờ Trương Phi chăm sóc Thiệu Tây. Mục Kinh Chập không nghĩ đến còn có chuyện này. Chị yêu cầu anh ta chăm sóc bọn nhỏ. Từ khi nào, vì cái gì? Mục Tuyết thoáng qua một tia mờ mịt. Còn có thể là vì cái gì? Bởi vì năm đó cô suýt chút nữa trở thành mẹ Thiệu Tây. Cho dù không thành, cô vẫn cảm thấy thương cảm mấy đứa trẻ, nên vẫn nhờ Trương Phi quan tâm bọn chúng. Mới là mấy ngày trước, cho nên đều là em hiểu lầm. Mục Kinh Chập lắc đầu. Không, tuyệt đối không phải hiểu lầm. Mục Kinh Chập, em có thể đừng cứng đầu như vậy mà chịu một chút trách nhiệm được không? Nếu cứ cãi nhau không chịu xin lỗi, thầy Trương thật sự không muốn dạy Thiệu Tây nữa. Thiệu Tây nên làm thế nào đây? Thằng bé sẽ nghỉ học sao? Mục Kinh Chập muốn nói nếu không được còn có giáo viên khác và trường học khác, nhưng đã khựng lại trong giây tiếp theo. Trong cái thôn này chỉ có duy nhất một ngôi trường, lớp 2 cũng chỉ có một lớp. Mục Tuyết nhìn Mục Kinh Chập đang suy tư, hít một hơi thật sâu. Nếu em muốn tốt cho Thiệu Tây, em hãy xin lỗi thầy Trương ngay bây giờ, đồng thời hứa với anh ấy sẽ không quan tâm đến việc dạy dỗ của anh ấy trong tương lai. Chị tin rằng thầy Trương không phải là loại người thủ lâu nhớ dai. Tôi xin lỗi cũng được, nhưng tôi không thể tin tưởng anh ta. Anh ta chính là người sẽ ôm hận. Mục Kinh Chập không nói nên lời. Mục Kinh Chập, em bị gì vậy? Em thực sự không muốn Thiệu Tây đi học sao? Mục Tuyết không nhịn được ngắt lời Mục Kinh Chập, trong mắt mang theo sự tức giận. Không học thì không học. Mục Kinh Chập, ngươi. Mục Tuyết vừa muốn nói tiếp, đột nhiên ý thức được, vừa rồi giọng nói không phải Mục Kinh Chập. Cô quay lại và nhìn thấy Thiệu Tây ở cửa. Thiệu Tây liếc nhìn Mục Kinh Chập, sau đó nhìn Mục Tuyết. Dì ấy nói đúng, ngay cả khi dì ấy không nói hay làm loạn gì, em cũng không thể chịu đựng được, mặc kệ cô có tin hay không, thầy Trương đang nhắm vào em. Tiểu Tây, con, Mục Tuyết không nghĩ tới Thiệu Tây sẽ nói như vậy, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, cô cảm thấy mình ý tốt của mình bị phụ bạc. Thiệu Tây có thể nhìn rõ, lại mím môi, bướng bỉnh không an ủi cô. Trong lòng cậu thậm chí có chút thất vọng, cậu đã từng rất thích cô Mục Tuyết, bởi vì cô Mục Tuyết xinh đẹp và dịu dàng, lại đối xử rất tốt với họ. Trước đây cha hỏi chúng có thích Mục Tuyết với tư cách là mẹ mới của chúng không, lúc đó cậu và anh trai đều đồng ý, sau đó, Mục Tuyết không còn là mẹ của chúng và được thay thế bởi Mục Kinh Chập, cậu vẫn rất không vui. Nhưng bây giờ nhìn thấy Mục Tuyết nói như vậy về Mục Kinh Chập, cậu lại có chút không thích. Lúc cậu bị giữ lại, Mục Tuyết cũng đã nhìn thấy điều đó, nhưng Mục Tuyết chưa bao giờ nói ra. Mặt khác, Mục Kinh Chập chỉ thấy một lần, liền làm to chuyện. Thiệu Tây nhìn Mục Kinh Chập, dì không cần xin lỗi, thầy không muốn thì thôi, tôi mặc kệ. Nhưng sách thì vẫn phải đọc, bất quá chuyện ầm ĩ như vậy, chưa kể toàn bộ học sinh trong trường, phụ huynh đều biết chuyện, Trương Phi cũng không chấp nhận nói lời xin lỗi nữa. Ngay cả khi xin lỗi, Thiệu Tây sẽ không được chấp nhận. Mục Tuyết đi tới can ngăn, khi Trương Phi nhìn thấy Mục Tuyết, lửa giận trên mặt tiêu tan rất nhiều, thái độ cũng thay đổi tốt hơn, nhưng vẫn là kiên trì. Anh ta không thể chấp nhận rằng mình đã sai. Hiệu trưởng nói hãy đợi ông ấy tìm ra cách. Người trong thôn bàn tán xôn xao, phần lớn đều cảm thấy Mục Kinh Chập làm ầm ĩ, có lỗi với giáo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có người nói cô cố ý không muốn Thiệu Tây đi học. Mục Kinh Chập cũng không nói gì, không tránh khỏi lo lắng. May mắn thay, Trương Phi không mất nhiều thời gian để tự vạch trần bản thân. Ngày hôm sau, tình cờ có người trong nhà đại khách rằm nên Trương Phi đến làm khách, đúng lúc đến thăm đã gặp Mục Tuyết và Đường Mặc Linh. Vì bị kích thích, Trương Phi không nhịn được uống thêm hai chén, sau đó say khướt. Sau khi say rượu, Trương Phi tiết lộ trước một nửa cái thôn rằng anh ta thích Mục Tuyết. Mục Tuyết trước đây được coi là hoa khôi của làng, chưa kể một nửa đàn ông trong làng, cũng có một phần ba thích cô ấy, nhưng Trương Phi cảm thấy anh ta là người phù hợp nhất với Mục Tuyết, bởi vì anh ta là một giáo viên và hơn hết họ có mối quan hệ tốt nhất. Mục Tuyết ban đầu thích Thiệu Kỳ Hải, nhưng sau khi Thiệu Kỳ Hải qua đời, anh ta liền nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, nhưng cuối cùng, Đường Mặc Linh lại xuất hiện giữa chừng. Đường Mặc Linh nhiều phương diện đều khiến anh ta lép vế. Mọi người anh ta có tức giận hay không? Kể từ khi Đường Mặc Linh ra mắt ô tô cách đây hơn một tháng, anh ta luôn trong tâm trạng bồn chồn và lo lắng. Lý do nhắm vào Thiệu Tây là vì anh ta đang có tâm trạng không tốt. Và tại sao Thiệu Tây được chọn? Tất nhiên là vì anh ta ghét chúng. Ai bảo bọn chúng là con trai của Thiệu Kỳ Hải? Mục Tuyết nhờ anh ta chăm sóc Thiệu Đông và Thiệu Tây. Điều này khiến anh ta càng ghen tị nên đã cố tình giày vò chúng. Thiệu Đông và Thiệu Tây không còn cha mẹ. Các phụ huynh khác cũng nghĩ anh ta làm vậy là vì tốt cho mấy đứa trẻ, khiến anh ta trở nên không kiêng sợ ai, thậm chí còn cố tình tìm cách trừng phạt chúng theo một cách mới. Trước đây luôn phạt Thiệu Tây đứng, sau này cảm thấy không đủ nên nghĩ ra biện pháp mới. Khi phạt sẽ nhét hai viên phấn dưới gót chân, khiến Thiệu Tây chỉ có thể đứng trên mũi chân của mình, nếu không sẽ đạp gãy viên phấn, sau đó tiếp tục tăng ca. Tôi chỉ xem khi nào nó khóc lóc van xin mà đứa trẻ đó mồ hôi đầm đìa chân run vẫn không cầu xin tha thứ. Còn nói muốn học theo cha, đổ máu chảy mồ hôi chứ không đổ lệ, tôi khinh. Trương Phi lần đầu tiên say rượu, anh ta cũng không biết say sẽ như thế nào. Dưới sự kích thích của rượu, sau khi nhìn thấy Thiệu Tây, anh ta liền đem mặt xấu xí nhất, thành thực nói ra những lời trong lòng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi càng không khóc, ta sẽ càng tức giận. Ta mà không khiến ngươi khóc lóc van xin, ta không mang họ Trương, cứ trở đi. Khi anh ta quay sang Mục Tuyết, khuôn mặt biến thành vẻ lấy lòng. Tiểu Tuyết, tôi giúp em chút giận, em có hài lòng hay không? Tôi và em mới là xứng đôi nhất, tôi chờ em nhiều năm như vậy, em không thể phụ ta được. Sắc mặt của Mục Tuyết cực kỳ khó xử, cô ấy không ngờ Trương Phi sẽ nói những điều này trước mặt mọi người. Lúc trước, cô đã thề với Mục Kinh Chập rằng Trương Phi không phải là loại người như vậy, nhưng bây giờ kết quả như tát vào mặt cô. Anh ta là loại người như vậy, hơn nữa lý do chủ yếu khiến anh ta nhắm vào Thiệu Tây là vì cô. Cô cảm thấy mất mặt cực kỳ, hai mắt đỏ hoe. Đường Mặc Linh kéo Mục Tuyết ra sau để che chắn, mắng một câu, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga rồi đưa Mục Tuyết đi. Trương Phi tức giận muốn đuổi theo nhưng bị ngăn lại. Trương Phi quay đầu liền nhìn thấy Mục Kinh Chập. Chút giận trực tiếp lên cô. Mục Kinh Chập, cô cứ chờ đi, tôi sẽ khiến cô phải quỳ gối trước mặt tôi. Dám nói tôi, cô là cái thá gì? Ôi, còn để cô quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắt anh ta quỳ trước. Khi Mục Kinh Chập rời đi, cô đá vào một hòn đá, thành công khiến Trương Phi ngã xuống đất. Vì úp mặt xuống đất nên máu mũi chảy ra. Cha mẹ Trương Phi sợ quá, vội kéo Trương Phi đi. Những người còn lại đều thất thần nhìn nhau, đều nói rằng họ không bao giờ tưởng tượng được rằng Trương Phi là một người như vậy. Danh tiếng của Trương Phi rất tệ, mọi người đều biết rằng Mục Kinh Chập và Thiệu Tây đã bị oan. Khi Mục Kinh Chập mang Thiệu Tây và những người khác trở về, cô cảm thấy phấn chấn. Ngày mai chúng ta sẽ lại đến trường, lần này không phải là chuyện đuổi các con đi, muốn đi cũng là Trương Phi đi. Khóe miệng Thiệu Tây nhanh chóng cong lên, nói, cảm ơn. Cảm nhận được trong lòng dâng lên kích động, Thiệu Tây vội vàng khống chế. Cậu sẽ không thích cô dễ dàng như vậy và coi cô như mẹ mình. Cô có thể ra đi bất cứ lúc nào, cậu biết hết. Thiệu Tây nói thêm, mặc dù tôi cảm ơn dì, nhưng tôi không dễ bị dì mua chuộc như Tiểu Bắc. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ thân thiết với dì trong tương lai. Mục Kinh Chập, ta hiểu. Cách Trương.